Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 129. Góc truyện audio.com. Chấm, khoảng 20p sau, tập đoàn rắc rối đã có mặt đông đủ trước cửa phòng cấp cứu cùng tất cả mọi ân. Anh Vũ, anh nói đi, ai đã làm Nhi ra thế này? Thảo rơm rớm nước mắt lay lay tay Vũ. Cầu Chúa, con xin ân đừng để em gái con xảy ra chuyện gì. Còn Lâm, Long và Phong đang chiếu những tia nhìn chết chóc vào hai nanogram con gái lạ hoắc kia sau khi nghe ân lớn kể đầu đuôi. Nếu Nhi mà làm sao? Cô cần biết hai nanogram họ là ai? Nếu Nhi phải chịu một thì họ phải chịu 100. Bốp, bốp, Nhi tát vào mặt hai nanogram kia và bức xúc quát. Hai cô nhớ đấy, đây mới chỉ là vì đã làm cho Nhi phải vào cấp cứu thôi. Nếu Nhi làm sao? Dù chỉ là xước ra thì tôi thề rằng sẽ đổi cả mạng sống này trả lại cho hai cô. Với Như và Thảo, hai cô nợ Nhi một mạng sống. Mày, hai nanogram con gái kia gầm nhẹ. Đường đường là con nhà quyền quý. Ba mẹ con cô dám lớn tiếng mà giờ lại bị một đứa nào đấy tát. Định đánh trả lại thì. Đủ rồi, Lâm và Long giữ tay hai nanogram và hất ra. Tốt hơn thì nên xéo đi. Giữ mạng mình đi, nếu cô, hai cô toàn vẹn mà ra khỏi đây đâu. Phong gằn giọng nói, cậu, đang rất tức giận, trong lúc này, các bậc ông bà cha mẹ của chúng ta đang thì thầm thì thào. Dâu cả là ân con gái có dây buộc tóc màu xanh lá. Còn dâu thứ hình như là cô gái có mái tóc màu rêu kia thì phải. Ngoại nuôi Nhi chỉ trò quảng cáo, ngoại hình, khí chất cô tôi, duyệt. Hậu phương của Nhi gật đầu đồng lòng, giờ kiểm tra tài năng nữa, ông nội Nhi cất tiếng, cuối cùng cũng có kết quả, may là Nhi cô sao, nếu cô chắc tất cả bốc hỏa mất, sau khoảng một tiếng trò chuyện cùng các vị phụ huynh thì tất cả cũng ra về. Để Nhi cho tập đoàn rắc rối trông mon, hức, hức, tiếng gì thế nhỉ, tất cả ngơ ngác nhìn quanh, hóa ra là Như và Thảo đang sụt sịt nước mắt ngắn nước mắt dài. Nhi, cái con bé này, chị phải đánh một trận mới đờ si. Sao lại nhịn ăn chứ? Thảo cứng giọng mắng yêu Nhi làm tất cả bật cười. Thảo mà đánh Nhi thì chắc bây giờ có tuyết rơi cúa. Thì, em có sao đâu, mà hai chị này, Nhi gãi đầu ngượng nghịu. Em muốn ăn cháo gà hầm. Cô Thành vấn đề, chị chuẩn bị rồi đây. Như đưa ra một cái cặp lồng. Tất cả những hành động đó đã lọt vào mắt tất cả những vị phụ huynh đứng, rình trộm bên ngoài, họ đã biết dâu cả và dâu thứ là ai rồi. Cô cần môn đăng hộ đối, miễn có tình yêu thực sự là đủ. Cách chương.